Bất diệt bá thể quyết, chương 186, sát khí đi về đông. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Lý ra nội thất, an tĩnh đáng sợ, Mộ Phong đứng tại trong nội thất ương, yên lặng nhìn phía trước Lý Hiền thi thể, cùng phía dưới chữ bằng máu. Phùng Lạc Phi, Tăng Cao Minh hai người câm như hến, bọn hắn lo âu nhìn về phía Mộ Phong bóng lưng. Mộ Phong đã tại nội thất đứng trọn vẹn một canh giờ. Toàn bộ nội thất triệt để bị Mộ Phong sát ý tràn ngập. Nhiệt độ càng là xuống đến thấp điểm. Quỷ sát, ta Lý gia cho dù có đủ kiểu không tốt, nhưng đó cũng là mẫu thân của ta gia tộc. Ngươi dám diệt Lý gia cả nhà, ta Mộ Phong cũng muốn diệt các ngươi quỷ sát cả nhà. Mộ Phong chậm rãi xoay người, đôi mắt sát ý như ngày, âm khẽ nhả. Chữ chữ sát ý nghiêm nghị, chủ nhân, quỷ sát tổng đàn vị trí thần bí, chúng ta chỉ sợ báo không được thù. Tăng Cao Minh khắp khuôn mặt là đắng chát, hắn đồng dạng đối với quỷ sát hận thấu xương, nếu không phải quỷ sát, hắn cũng sẽ không bị đoạn một tay. Nhưng hận lại như thế nào, quỷ sát vị trí thần bí khó lường, nhiều năm như vậy chưa bị phát hiện, Mộ Phong lại đi đâu diệt quỷ sát đâu, hôm nay lúc này. Ta Mộ Phong liền tìm ra quỷ sát tổng đàn chỗ. Mộ Phong quát lạnh một tiếng, tay áo vung lên, hét to nói, sát khí có linh, tự đông mà đến. Lời vừa nói ra, cuồn cuộn sông lên vân tiêu, vang vọng toàn bộ quốc đô. Hoàng cung chỗ sâu, Thương Lan kiếm chủng bên trong, nguyên bản an tĩnh sát khí, đột nhiên sôi trào tàn phá bừa bãi lên, kinh thiên tiếng giống tự kiếm chủng bên trong vang vọng mà lên. Sau đó kiếm chủng bên trong sát khí hóa thành một con cự mãng phóng lên tận trời. Xông ra hoàng cung, việc lớn không tốt, kiếm chủng bên trong sát khí bạo động, lập tức báo cáo quốc quân đại nhân. Thủ tại kiếm chủng bên ngoài hai tên thị vệ, trông thấy phóng lên tận trời sát khí chi linh, dọa đến tè ra quần. Giống, sát khí chi linh tiếng giống, kinh thiên động địa, khổng lồ sát khí thân thể. Lướt ngang toàn bộ quốc đô trên không, phảng phất một mảnh to lớn vô cùng mây đen. Bách Lý Kỳ Nguyên đạt được hầu The Guardian cáo, bỗng nhiên bước ra tầm điện, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy thiên khung bên trên, hướng tây mà đi sát khí chi linh, kiếm chủng bên trong sát khí, quá mức khủng bố, hiện tại này sát khí lại từ kiếm chủng rời đi, toàn bộ quốc đô đều muốn lâm vào một mảnh hạo kiếp. Bách Lý Kỳ Nguyên sắc mặt đại biến nói, quốc quân đại nhân chớ hoảng sợ, ngươi nhìn cái kia sát khí chi linh nhưng có đả thương người. Đột nhiên, ba đại thiên sư cũng từ tầm điện bên trong ra, Diệp Vũ Phàn chỉ chân trời sát khí nói, thiên sư lời ấy ý gì? Bách Lý Kỳ Nguyên thấy Diệp Vũ Phàn không chút hoang mang. Lông mày cau lại hỏi, Thương Lan kiếm chủng bên trong sát khí đại trận. Đã sớm bị Mộ đại sư phá, không thể là vì họa quốc đô. Hiện tại, sát khí chi linh tự kiếm chủng rời đi, chỉ sợ là Mộ đại sư gây nên. Hắn tại mượn nhờ sát khí chi linh lực lượng. Diệp Vũ Phàn đôi mắt ngưng lại, chậm rãi mở miệng nói. Cái gì, kiếm chủng bên trong sát khí liền ta đều xa không phải là đối thủ. Mộ đại sư càng đem nó thu phục rồi. Bách Lý Kỳ Nguyên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn từng trực diện qua sát khí chi linh, biết cái sau cường đại cỡ nào. Lúc trước, Mộ Phong có thể phá sát khí đại trận, hắn đã đầy đủ giật mình. Cái trước lại vẫn đem kinh khủng như vậy sát khí thu phục. Đúng vậy à, người khác có lẽ làm không được, nhưng Mộ đại sư tuyệt đối có thể làm đến. Diệp Vũ Phàn sùng kính nói, như đúng như đây. Toàn bộ Thương Lan sẽ không còn người là đại sư đối thủ. Cho dù là cái kia Thanh Hồng Lai sứ đích thân tới. Chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Đàm Minh Huy, Từ Tuyển Hiền hai người liên tục gật đầu. Bách Lý Kỳ Nguyên ánh mắt phức tạp. Thở dài nói, như đúng như đây. Về sau ta Thương Lan sẽ lấy Mộ đại sư vi tôn. Trong nháy mắt này, Bách Lý Kỳ Nguyên nhớ tới Mộ Phong tại Tiểu Thương Sơn nói tới hào ngôn. Một người đạp diệt toàn bộ nội viện, lúc ấy hắn không tin, hiện tại hắn tin, ngày hôm đó, quốc đô vô số võ giả, tất cả đều ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm nhìn xem cuồn cuộn sát khí tự đông mà đến. ngang qua trời cao, Lý gia phủ đệ, đông đảo võ giả tất cả đều đứng ở xung quanh, yên lặng đứng xem Lý gia thảm trạng. Lý gia thật đúng là thảm a, một đêm cả nhà đều diệt. Nghe nói cái kia Lý Văn Xu cũng trọng thương sắp chết. Toàn bộ Lý gia, chỉ lưu lại Mộ Phong cái này ngoại thích, cùng một chút sâu ria chi mạch, ai, cũng chỉ có thể trách Mộ Phong quá mức phong mang tất lộ. Chọc tới quỷ sát, hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng quỷ sát sát thủ nhưng so sánh võ giả tầm thường muốn khó chơi nhiều. Ám sát không chỗ không tài, về sau Mộ Phong thời gian không dễ chịu lắm, hắn đem đối mặt quỷ sát vô cùng vô tận ám sát. Mà lại quỷ sát hành tung khó lường, muốn báo thù cũng không biết nên đi đâu. Đám người thấy Mộ Phong nhập phủ lâu như vậy chưa ra, đều là nhịn không được nghị luận ầm ĩ tại Thương Lan. Quỷ sát dù khuất cư Thương Lan võ phủ cùng vương thất phía dưới, nhưng là Thương Lan nhất không thể chiêu thế lực. À, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, có người ngẩng đầu chỉ thiên, kinh hãi lên tiếng, nghe vậy. Đám người ngẩng đầu, từng cái tâm thần ngơ ngác, há to mồm, chỉ thấy phía đông chân trời, một đầu mấy chục trượng khổng lồ cự mãng, hoành không mà đến, những nơi đi qua, sát khí cuồn cuộn, cả mảnh trời tế đều bị nhuộm thành màu đỏ sậm. Cái đó là, sát khí, thật là khủng khiếp sát khí. Không tốt, nó hướng lấy bọn hắn tới bên này. Lý gia phủ đệ đám người, tất cả đều sắc mặt trắng bệch. Hai chân run lên, nhao nhao không chịu nổi sát khí chi uy, quỳ tại trên mặt đất. Xong đời, chúng ta chết chắc, kinh khủng như vậy sát khí, chúng ta căn bản ngăn không được. Đám người quỳ xuống đất, tâm như cho tàn, khanh khanh khanh, sát khí cự mãng nháy mắt đến Lý gia trên không. Tại cự mãng trong cơ thể tiêu xạ xuất từng đạo kiếm quang. Nhao nhao ngược lại cắm vào Lý gia trước phủ đệ mặt đất trống bên trên. 108 chuôi vết dỉ loang lổ linh kiếm, tại đất trống bên trên cắm ngược sắp xếp, hình thành một đạo cự mãng hình dáng. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, kinh khủng như vậy sát khí. Ngừng trên bầu trời Lý gia bồi hồi, đã không công kích, cũng không rời đi, chẳng lẽ là tại đám người quỳ trên mặt đất bên trên, gian nan chống cự lấy sát khí uy áp. Nhìn trộm đánh giá trên không bồi hồi sát khí cự mãng. Chỉ là, trong lòng bọn họ vừa dâng lên ý nghĩ này, lập tức đã cảm thấy thật là tức cười. Trên không sát khí chi linh, quá mức khủng bố, so với lúc trước Thanh Hồng Lai Sư còn cường hãn hơn. Toàn bộ quốc đô, không người có tư cách để như thế cường đại sát khí chi linh cung kính chờ. Bạch bạch bạch, thanh thúy tiếng bước chân. Yếu ớt tự Lý gia trong phủ đệ vang lên, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đám người gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía Lý gia phủ đệ đại môn, chỉ thấy một tên thiếu niên mang theo hai người, chậm rãi đi ra, là cái kia Mộ Phong. A, gia hỏa này đang làm gì? Thế mà trực tiếp đi hướng sát khí phạm vi bao phủ. Đang tìm cái chết sao? Đám người tự nhiên nhận ra thiếu niên thân phận. Nhưng làm bọn hắn ngạc nhiên là, Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, hướng phía trước đất trống đi đến. Phong ca, cẩn thận, cái kia sát khí, Phùng Lạc Phi, Tăng Cao Minh hai người quá sợ hãi. Vội vàng thuyết phục Mộ Phong đừng đi, bọn hắn dù cách khá xa, vẫn như cũ cảm nhận được sát khí chi uy khủng bố. Hiện tại nâng lên hai chân đều có chút gian nan. Cuối cùng, Mộ Phong đi đến nhóm kiếm vần quanh trung tâm. Hắn ngẩng đầu, cùng sát khí cự mãng bốn mắt tương đối. Tới, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Giống, sát khí cự mãng phát ra kinh thiên giống to. Sau đó hướng phía chính phía dưới Mộ Phong lao xuống mà dưới. Tiểu tử này xong con bê. Cái này sát khí chi linh quả nhiên là tới giết hắn. Đám người mặc dù quỳ trên mặt đất bên trên. Nhưng tại thời khắc chú ý sát khí động tĩnh, hiện tại thấy sát khí lao xuống mà xuống, nhao nhao lắc đầu, thầm than Mộ Phong thật là đang tìm cái chết a, Phùng Lạc Phi. Tăng Cao Minh càng là tâm thần hoảng hốt, trái tim gia tốc, rầm rầm, sát khí cự mãng rơi tại mặt đất, tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, quỳ nằm sấp tại Mộ Phong trước người, to lớn đầu lâu thân mật cọ lấy Mộ Phong góc áo. Vần quanh tại Mộ Phong chung quanh 108 chuôi linh kiếm. Phát ra réo rắt kiếm minh, sau đó nhao nhao hướng phía Mộ Phong chút xuống. Phảng phất tại triều bái bọn họ quân chủ, sát khí đi về đông. Nhóm kiếm triều bái, một nháy mắt, đám người phảng phất hóa đá. Toàn trường yên tĩnh, cách trương.